Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160: Gian nan đường. Khương Uyển Na đều bị Chu Sâm đậu đen rau muống chọc cười vui lên. Ngươi chính là đòn khiêng tinh bản tinh a. Trọng điểm là ngụ ý. Ngụ ý a? Chu Sâm hắc hắc một cười. Ta biết là ngụ ý. Ta chính là ra một cái. Câu nói này thật tốt. Ai nói không trọng yếu. Liền là ký thác cái tương đối mỹ hảo tưởng niệm. Trung Minh nói với Khương Uyển Na. Ngày mai nếu như không có chuyện gì lời nói. Có thể hơi muốn tính kế cái phòng làm việc logo. Khương Uyển Na gật đầu. Tốt, ba người riêng phần mình điều chỉnh thử máy tính. Một chút khai phát dùng phần mềm cũng phải cần trả tiền. Trước kia ở công ty, cái này chút phần mềm đều là công ty trực tiếp mua xí nghiệp bản. Hiện tại cũng chỉ có thể mình bỏ tiền. Toàn bộ vội vàng làm xong về sau. Đã là hơn 7 giờ tối. Trung Minh lúc đầu muốn tự mình làm cơm ăn. Nhưng là thu thập một ngày thực sự quá mệt mỏi. Thế là ba người đến phụ cận trong nhà hàng nhỏ tùy tiện ăn một chút. Hơi uống một điểm rượu. Xem như chúc mừng Vi Quang phòng làm việc thành lập. Ngày hôm sau, Trung Minh đi làm việc thất thành lập tương quan thủ tục. Mở phòng làm việc so mở công ty muốn đơn giản một chút. Có nhất định phí thủ tục, nhưng không nhiều. Xét duyệt đăng ký về sau. Cách 2 ngày liền có thể cầm tới bằng buôn bán cùng con dấu. Về sau lại tại trên mạng ngân hàng mở công ty tài khoản. Trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái thế giới này cùng tiền thế không giống nhau dạng. Tỉ như con dấu loại vật này ngoại trừ vật thật vậy có ít mã bản. Rất nhiều hợp đồng có thể trực tiếp tại trên mạng ký. Còn có một số cái khác khác biệt. Tóm lại là để cá nhân mở làm việc thất có thể đơn giản hơn. Dễ dàng hơn, cũng không cần phải từng cái lắm lời. Tốt ở cái thế giới này xử lý những thủ tục này cũng không phức tạp. Với lại toàn bộ quy trình đều là nhân công phục vụ cộng trí tuệ nhân tạo phụ trợ phương thức. Cho nên một ngày liền làm xong, Vi Quang phòng làm việc xem như chính thức thành lập. Toàn bộ giúp xong, Trung Minh trở lại phòng làm việc. Nói thật, thành lập phòng làm việc cũng không khó, hoặc là có thể nói là không có chút nào cánh cửa. Cực kỳ nhiều người chơi thậm chí cảm thấy đến ở trong game đánh một chút kim lừa kiếm tiền. Cũng có thể thành lập phòng làm việc, chỉ không qua kết cục bình thường sẽ không quá tốt là được. Mấu chốt ở chỗ thành lập phòng làm việc về sau có thể hay không kiếm được tiền. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na còn đang bận việc. Bọn họ trên máy vi tính đã sắp xếp gọn các loại chuyên nghiệp phần mềm. Chu Sâm còn phải chịu trách nhiệm mắc một cái mạng nội bộ. Cùng loại với SVN loại hình đồ vật. Nói ngắn gọn chính là ba người bọn họ cùng về sau phòng làm việc thành viên. Nếu như sẽ có người mới lời nói, có thể căn cứ riêng phần mình quyền hạn tự do địa truyền lên. Download một chút số liệu, văn kiện cũng tốt. Mỹ thuật tài nguyên cùng chương trình tài nguyên cũng tốt, đều tải có thể tồn tại bên trong trên võng, một chút lịch sử phiên bản vậy đều có thể bảo tồn lại cũng xem xét. Trung Minh cũng không có mua sắm loại kia chật hẹp, co quắp, có tấm ngăn bàn công tác, mà là trực tiếp mua bàn dài, tương đối rộng mở, thuộc về mở ra thức làm việc hoàn cảnh, ngoài ra còn có sách khung. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na mang đến một chút liên quan tới chương trình tốt đẹp thuật phương diện. Chuyên nghiệp thư tịch, không có việc gì thời điểm cũng có thể nhìn xem sách. Mạo xưng nạp điện, Trung Minh bật máy tính lên. Phát hiện chính mình Weibo fan hâm mộ số vừa mới đã trải qua vừa tăng. Đã đạt đến mấy chục ngàn. Tinh hoa giải trí đầu kia giả lập thần tượng giải thi đấu lấy được thưởng Weibo A còng Trung Minh một cái. Thanh tiền lớn fan hâm mộ đạo chảy đến Trung Minh Weibo. Chỉ không qua tinh hoa giải trí bên kia khả năng vậy không nghĩ tới. Trung Minh vậy mà cầm tiền thưởng liền chạy. Hoàn toàn không tiếp bọn họ ném tới cành ô liu. Tư tin số lượng đương nhiên vậy phát nổ. Trung Minh căn cứ tư tin phát kiện người fan hâm mộ mấy hàng cái tử. Phát hiện chí ít có mười mấy nhà công ty đều tại thử nghiệm liên hệ hắn. Công ty loại hình có rất nhiều. Có hy vọng hắn làm giả lập thần tượng. Có mời hắn đi làm âm nhạc, làm mỹ thuật, mà đám fan hâm mộ tư tin vậy không ít. Nội dung vậy khác nhau. Còn có mấy nhà công ty lớn. Hy vọng có thể ra giá cao mua sắm Hạ Nại Nhi bản quyền. Hoặc là hợp tác cộng đồng khai phát Hạ Nại Nhi cái này giả lập thần tượng. Nhìn những đại công ty này tin tức đều láo lỉnh thông. Vậy mà đều biết ta không cùng Tinh Hoa Giải Trí ký kết. Tinh Hoa Giải Trí đương nhiên sẽ không đi trắng trợn tuyên dương tin tức này. Loại hành vi này đối bọn họ mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng vẫn là có rất nhiều công ty lớn thông qua một chút con đường biết được tin tức này. Như vậy Hạ Nại Nhi cái này giả lập thần tượng trong nháy mắt liền biến thành bánh trái thơm ngon. Nhưng là Trung Minh đều không có thanh Hạ Nại Nhi bán cho Tinh Hoa Giải Trí. Tự nhiên càng không khả năng bán cho những công ty khác. Nhiều người như vậy tìm tới cửa. Trung Minh không chỉ có không có cao hứng. Ngược lại cảm thấy có hơi phiền toái. Dù sao mỗi ngày nghe, mình làm việc rất thụ ảnh hưởng. Trung Minh suy nghĩ một chút, phát một đầu Weibo, cảm tạ mọi người chiếu cố cùng quan tâm. Tuyên bố một tin tức, từ hôm nay trở đi, Vi Quang phòng làm việc chính thức thành lập. Phòng làm việc chúng ta tiếp xuống công việc chủ yếu là khai phát một cái độc lập trò chơi. Vi Quang phòng làm việc hội giữ lại Hạ Nại Nhi bản quyền. Cho nên hy vọng mọi người đừng lại tới quấy rầy. Cảm tạ, đầu này Weibo phát ra tới, chí ít thể lấy để Trung Minh thanh nhàn rất nhiều. Cái kia chút công ty khẳng định sẽ không lại tới hỏi Hạ Nại Nhi bản quyền. Với lại vậy vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội tuyên truyền một cái mình phòng làm việc cùng sắp đẩy ra độc lập trò chơi. Tuy nói còn chưa nghĩ ra làm cái gì. Trung Minh đầu này Weibo có thể nói là để chú ý hắn những đại công ty kia từng cái toàn bộ mở rộng. Tầm mắt, Quang Dực Giải Trí, Tinh Hoa Giải Trí, Ca Nạp Giải Trí, còn có rất nhiều muốn đào Trung Minh công ty toàn bộ mắt choáng váng. Mình mở phòng làm việc. Mở phòng làm việc còn không tính. Không làm giả lập thần tượng. Làm độc lập trò chơi. Đây là đến có mơ tưởng không ra a. Những người này nhìn thấy Trung Minh nói mình mở cái phòng làm việc. Phản ứng đầu tiên là hắn muốn tiếp tục làm giả lập thần tượng. Nhưng nghĩ lại không đúng. Phòng làm việc làm giả lập thần tượng trên cơ bản cũng là vì bán cho công ty lớn. Bởi vì phòng làm việc không có tài nguyên căn bản vốn không khả năng thanh giả lập thần tượng cho. Đẩy bắt đầu, nhưng là Trung Minh làm ra Hạ Nại Nhi. Vậy không có bán a. Cũng chỉ là thả tại cầm trong tay của chính mình. Sau đó liền không có hạ văn. Mở phòng làm việc, làm độc lập trò chơi. Cái này thật không giống như là người bình thường có thể làm được tới sự tình. Đương nhiên, cũng không phải nói những người này xem thường phòng làm việc. Chỉ là phòng làm việc hiển nhiên là một đầu càng gian nan đường. Mà làm độc lập trò chơi càng là khó càng thêm khó. Rất nhiều nhà thiết kế làm độc lập trò chơi. Đối trò chơi yêu quý bản thân là một phương diện. Nhưng cũng có thể là bởi vì bọn họ cũng không có tốt hơn lựa chọn. Tỷ như, bọn họ không kéo được đủ nhiều phong hiểm đầu tư. Cũng không có tốt hơn con đường. Chỉ có thể đi độc lập trò chơi con đường này thử thời vận. Nhưng Trung Minh cũng không phải là Hạ Nại Nhi cái này hình tượng đã để hắn trong hội này có một ít danh khí. Mấy nhà công ty lớn đều mở ra rất không tệ đãi ngộ. Trung Minh thậm chí có thể treo giá, để mấy cái công ty lớn tại tranh đoạt bên trong không ngừng thêm tiền. Lại thế nào muốn đều so với chính mình mở phòng làm việc muốn an nhàn nhiều. Trọng yếu nhất là, không nghe nói Trung Minh kéo đến phong hiểm đầu tư, chẳng lẽ lại hắn là lấy chính mình tiền tại mở phòng làm việc. Phân tích tới phân tích đi, cái này còn thật là một cái làm cho người ngạt thở hành vi. Giấy trắng,